Khoái xuyên chi đà kiểm cuồng ma, quyển 18, góc truyện audio.com, biên tập, Ireo Tiểu Cát, Beta, Cúc Kiên Cường, diện tích sân huấn luyện dưới lòng đất của gia tộc Yasai vô cùng lớn, chia thành khu trọng lực, khu cơ giáp, khu thi đấu, khu chữa bệnh và chăm sóc các loại thiết bị khảo sát thể năng không kém chút nào so với quân bộ. Gần như chỉ cần đi một vòng bên trong sân huấn luyện, thông qua các loại máy móc cao cấp rực rỡ muôn màu liền có thể biết được tài lực hùng hậu của gia tộc Yasai. Mà sau khi chiến tranh bạo phát, giữ nguồn tài phú khổng lồ như thế cũng không phải chuyện tốt, nếu như không đủ thực lực mạnh mẽ để bảo vệ, sớm muộn cũng sẽ bị người khác cướp đi. Lão Nguyên Soái nhìn lướt qua mẹ con Jerem, thầm nghĩ tình cảnh của Auer cũng khá giống với tình cảnh của đế quốc hiện tại. Auer không cần sợ hãi bất cứ âm mưu nào, chỉ mong tương lai đế quốc cũng có thể đứng trên đỉnh cao tinh tế Asaf một lần nữa dưới sự bảo vệ của y. Trước tiên kiểm tra cái gì? Triệu Huyền đưa người tới khu chăm sóc và chữa bệnh, cởi áo ngủ, lộ ra cơ thể rắn chắc. Thể trạng của Auer nguyên bản rất tuyệt nhưng y hiện tại giống như được thượng đế tỉ mỉ chế tạo điêu khắc ra, mỗi một bắp thịt đều ẩn giấu sức mạnh mang tính hủy diệt. Không cần kiểm tra, chỉ cần đứng bên cạnh y là có thể dựa vào trực giác cảm nhận được nguy hiểm của y. Jerem nhìn thấy khí chất và dung mạo thay đổi lớn của anh trai, dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt gã trắng bệch, tim đập thình thịch, âm thầm tự an ủi bản thân là không thể nào, người siêu cấp trong truyền thuyết sao có thể là thằng ngu Auer được. Y ngay cả đầu óc cũng không có, sao có thể tiến hóa. Nhưng hiện thực rất nhanh phá hủy sự an ủi của bản thân gã. Auer mới vừa chuyển tinh thần lực vào máy kiểm tra, thân máy liền phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng bén nhọn, sau đó nổ tung, may mà tất cả mọi người mặc đồ phòng hộ nên không bị thương. Đây đã là máy kiểm tra tinh thần lực cao cấp nhất hiện tại, nhưng vẫn không thể chịu được uy thế như sông như biển của Auer, thực lực của y đã vượt xa khỏi dự đoán của quân bộ. Bọn họ có đủ lý do để nghi ngờ y chỉ dựa vào tinh thần lực vô hình cũng có thể giết người. Đám nguyên soái rốt cục cũng tự mình thể nghiệm được sức mạnh của người siêu cấp. Sau một hồi im lặng, bọn họ cho Auer tiếp tục kiểm tra thể chất, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ máy móc đều không chịu được sức mạnh rời non lấp biển của y. Lúc kiểm tra xong toàn bộ phân đoạn, trên đất vương đầy linh kiện máy móc vỡ vụn, còn có mùi cháy khét lan tràn trong không khí. Thế này đâu phải kiểm tra, mà là phá hoại, nhóm chuyên gia y học ngay cả một số liệu chính xác cũng không có được, hoàn toàn cảm thán trong lòng. Mạnh mẽ cường đại trước đó chưa từng có thể chứa đựng sức mạnh cuồng bạo của chủng người siêu cấp sợ là chỉ có vũ trụ mênh mông. Yasai phu nhân dùng sức vịn cánh tay con trai mới không để bản thân ngất xỉu, miễn cưỡng duy trì ngữ điệu bình tĩnh dò hỏi. Có phải Auer tiến hóa không? Cấp nào? 3S, sao có thể là 3S? Nguyên soái thở hắt ra, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Yasai phu nhân từ từ nói rằng, là chủng người siêu cấp đầu tiên tiến hóa thành công của tinh tế Asaf. Auer, hòa bình của đế quốc cần cậu bảo vệ. Tất nhiên, bảo vệ đế quốc là chức trách của mỗi quân nhân. Triệu Huyền kiên cường chính trực trả lời. Nguyên soái cùng bốn vị đại tướng lộ vẻ vui mừng, hai mẹ con Jerem lại lảo đảo. Quả nhiên là trùng, góc truyện audio.com. Người siêu cấp, chuyện này nghĩa là toàn bộ đế quốc không, thậm chí là toàn bộ tinh tế Asaf, không ai có thể giết chết Auer, trừ khi chính y không muốn sống. Diện mạo của y thay đổi, khí chất thay đổi, không biết tính nết có thay đổi hay không. Có nhận ra âm mưu trước kia của bọn họ hay không? Có tiến hành trả thù không? Hai mẹ con càng nghĩ càng sợ hãi bất an, hận không thể quay ngược thời gian, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản kế hoạch ngu xuẩn của Connor. Cái gọi là dốc hết toàn lực chính là như vậy, lúc một người mạnh mẽ tới mức khiến người ta khó có thể đuổi kịp người khác ngoại trừ ngước nhìn thì căn bản không thể dấy lên chút ý nghĩ phản kháng nào. Sớm biết Auer sẽ tiến hóa thành công, bọn họ tội gì tính kế y? Nếu như biết điều nịnh nọt y, dựa vào y quyền lợi, tài phú, địa vị, danh vọng, sớm muộn đều sẽ tự tiến về phía bọn họ còn khổng lồ hơn toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Yasai. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Auer có thể trở thành người quyền thế nhất tinh tế Asaf, bởi thực lực của y đang bày ra đó. Kiểm tra xong chưa? Chu Doãn Thịnh khoanh tay trước ngực dựa nghiêng ở cửa, thái độ nhàn nhã khác hẳn với thái độ kinh hoàng của hai mẹ con Jerem và vui mừng khôn xiết của đám người nguyên soái. Kiểm tra xong rồi, cục cưng, thế mà em không xuống dưới này nhìn tư thế oai hùng của phu quân, làm anh thất vọng ghê gớm luôn. Triệu Huyền nhanh chân đi tới ôm bả vai hắn đòi hôn. Chu Doãn Thịnh đẩy đầu y ra cười nói, không cần nhìn, em đã tự mình thể nghiệm được sự mạnh mẽ của anh. Kiểm tra xong rồi thì lên đi, em muốn nói với nguyên soái về vụ án của anh một chút. Hắn nhéo nhéo điểm nhô lên trước ngực người yêu, thấy màu mắt y biến đậm, hơi thở gấp gáp, bên trong cặp mắt đào hoa xẹt qua tia sáng giảo hoạt. Triệu Huyền cực kỳ yêu thích bộ dáng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào của hắn, mạnh mẽ giữ sau gáy hắn, hung hăng hôn môi. Nguyên soái đương nhiên cũng muốn nhanh chóng giải quyết án mưu sát trên người Ao-ơ nhưng lại không tiện quấy rầy hai người đang quấn quýt. Tình nhân có tình cảm sâu đậm không phải số ít nhưng sâu đậm đến mức độ này thì ít thấy. Ao-ơ còn cuồng bá khốc soái lúc trước một giây sau liền biến thành cao da chó, hận không thể dính chặt lên người dâu, xé không xé được. Hôn một chút không đủ, đợi dâu lấy hơi xong lại hôn, triền miên dày đặc không dứt, môi dâu giống như là thứ ngon lành nhất thiên hạ, ăn cả đời cũng không đủ. Mắt thấy Ao-ơ khiêng người lên, đa phần là tư thế trở về phòng tái chiến, nguyên soái lúc này mới cuống lên kiên trì kêu Chu tiên sinh, vì Phoeber Serra Dương là nhân vật nổi tiếng của tinh tế Asaf, hiện giờ bên ngoài có rất nhiều lời chỉ trích danh dự Ao-ơ, chuyện này không nên để lâu, vẫn nên mau chóng giải quyết mới tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cục cưng, thả em xuống, chúng ta làm chuyện chính trước đã. Chu Doãn Thịnh dùng ngón tay gầy gầy tóc sau gáy người yêu. Đối với tôi mà nói ăn em mới là chính sự, cái khác đều là đánh rắm. Triệu Huyền buông người trong lòng ra cắn cắn tai hắn nói nhỏ, nhưng cũng chịu nhịn mời nguyên soái cùng bốn vị đại tướng vào thư phòng nói chuyện. Một nhóm người vừa đi xa, hai mẹ con Jerem mới đỡ nhau ngồi xuống, biểu tình sợ hãi. Bọn họ biết dự định của quân bộ, không hề nghi ngờ, vì để trấn an Ao-ơ, bọn họ nhất định sẽ khiến cho vụ án biến mất dù fan của Nam Thanh có phản đối cũng vô dụng. Hiện nay Ao-ơ là trụ cột của đế quốc, nếu ai muốn đẩy ngã y thì kẻ đó là địch. Góc truyện audio.com, nhân của đế quốc, tất cả âm mưu trước kia của bọn họ đều đã uổng phí, còn có thể khiến Ao-ơ tóm được nhược điểm. Hai người lập tức gọi điện cho Connor, nói cho hắn biết Ao-ơ đã tiến hóa thành người siêu cấp, đầu bên kia rơi vào trầm mặc vài phút mới suy sụp nói. Về sau không được đối đầu với Ao-ơ, cẩn thận mà mượn sức của hắn. Độc xà và cai ngục đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ, quân bộ sẽ không tra ra kẻ đứng sau. Chỉ cần chúng ta thận trọng, Ao-ơ sẽ không phát hiện ra khác thường. Hai người truy hỏi nhiều lần, biết được tại quân bộ đám người độc xà cũng đã bị diệt khẩu, lúc này mới an tâm lại. Chu Doãn Thịnh cùng nguyên soái nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, sau khi tiễn khách thì phát hiện hai mẹ con Jerem còn đang ngồi trong phòng khách, vì vậy đi tới. Cho các người thời gian 5 phút đồng hồ để thu dọn đồ đạc, sau đó lập tức rời đi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, dựa vào đâu, Yasai phu nhân cất tiếng chất vấn, người này coi mình là ai, chủ nhân của gia tộc Yasai, bằng việc tôi sắp trở thành bạn đời hợp pháp của Ao-ơ Yasai. Nếu như tôi nhớ không lầm, Yasai tiên sinh từng lập di chúc, sau khi ông chết thì các người lập tức chuyển ra khỏi tổ trạch của gia tộc Yasai. Các người từ chối không chấp hành di chúc, tôi có quyền trục xuất các người. Trục xuất chúng ta, chuyện cười, là tôi nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn Ao-ơ, sao tôi không có quyền ở nơi này? Ao-ơ, mau nhìn xem con tìm được cái thứ gì, còn chưa kết hôn đã bắt đầu bắt nạt mẹ và Jerem, lúc trước cha con mất con mới 10 tuổi, nếu không phải mẹ chăm sóc con, giúp con quản lý sản nghiệp con có thể có ngày hôm nay sao? Yasai phu nhân cúi đầu gạt lệ, Triệu Huyền trong miệng ngậm một điếu xì gà, trong tay bưng một ly sữa bò, chậm rãi đi ra từ phòng bếp. Y đưa ly sữa bò cho thiếu niên, dặn một câu cẩn thận nóng, lúc này mới nhìn về phía Yasai phu nhân, cười nhạo nói, nếu không phải thuộc hạ của cha vẫn luôn trong bóng tối thầm bảo vệ, tôi nghĩ tôi nhất định đã sớm đã bị bà giết chết. Bà không thể trắng trợn ra tay, vì vậy ném tôi mới có 12 tuổi vào quân doanh, mỗi một lần trở về, bà đều sẽ khuyên bảo tôi đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nói hy vọng tôi có thể trở thành đại anh hùng giống như cha vậy. Nói tới đây y phun ra một làn khói, giọng điệu càng thêm trào phúng, bà xem, bà hy vọng tôi chết sớm giống như cha vậy, mà tôi lại trở thành anh hùng thực sự giống như ông. Tôi dựa vào cố gắng của mình thăng cấp thành thượng tướng năm 25 tuổi đều là bởi vì bà cổ vũ. Yasai phu nhân nào dám tiếp tục nghe nữa. Bà không nghĩ tới Ao-ơ ngay cả trí thông minh cũng đều tiến hóa, nhìn thấu kế hoạch trong quá khứ của bà. Anh trai anh đang nói gì thế, mẹ cũng là vì tốt cho anh, sao lại mong anh chết sớm chứ? Jerem oan ức giải thích, các người cho rằng tôi vẫn là Ao-ơ Yasai trước kia để các người tùy ý lừa gạt. Triệu Huyền tranh thủ lau đi vết sữa nơi khóe miệng người trong lòng, trầm giọng nói, ở trong mục tôi nhận được một tin tức thú vị, được biết có người bỏ ra 300 triệu tinh tệ mua cái mạng của tôi, những người kia là ai tôi đều ghi nhớ ở trong đầu. Hiện tại các người không lăn, tôi có thể lập tức bóp chết các người. Y cũng không muốn giết người lung tung, như vậy sẽ ảnh hưởng danh dự của mình, ai cũng không hy vọng người thống trị cao nhất đế quốc là kẻ bạo quân, cho nên tốt nhất vẫn là sử dụng thủ đoạn hợp pháp. Đợi khi tìm được Nam Thanh Y sẽ khiến những kẻ đã. Góc truyện audio.com, từng hãm hại Ao-ơ trả giá thật lớn, Jerem cũng không còn cách nào ngụy biện, liền kéo mẹ cũng đang hồn bay phách lạc chạy trốn khỏi gia tộc Yasai. Bọn họ hiểu rõ, từ nay về sau gia tộc Yasai cũng sẽ không bao giờ bảo vệ bọn họ nữa, mà ngược lại, không biết khi nào, Auer sẽ dành cho bọn họ một đòn chí mạng. Cái chết không đáng sợ, quá trình chờ đợi cái chết mới là đáng sợ nhất, huống chi bọn họ trêu chọc chính là nam nhân mạnh nhất tinh tế Asaf. Rốt cục đã đi rồi. Auer đáng thương, tính toán một chút, đời này hắn trải qua không dưới 10 lần mưu sát, có thể sống đến khi bị nữ hoàng nuốt chừng cũng là kỳ tích rồi. Chu Rõ ẩn tịnh một hơi uống sạch sữa bò, cảm thán cho vị nam tử chính trực trung hậu. Hắn mãi cho đến chết cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của hai mẹ con này, cũng không biết người hắn yêu sâu đậm xem thường hắn thế nào, càng không biết người bạn thân nhất của hắn ôm trong lòng ác ý lạnh lẽo âm trầm ra sao. Như vậy vừa nhìn, cuộc đời hắn chính là chuỗi bi kịch từ đầu đến cuối. Lúc hắn rời đi đã nghĩ mình rất hạnh phúc, điều này đối với hắn mà nói đại khái chính là kết cục tốt nhất. Triệu Huyền hút một ngụm xì gà, đem khói thuốc nóng bỏng phả vào trong miệng thiếu niên, thấy hắn bị sặc ho khan, vì vậy cười to khiêng hắn lên, quay người trở về phòng. Một khi quân bộ tham gia, vụ án rất nhanh liền chuyển biến tốt, phòng điều tra lục tục tìm ra chứng cứ mới, chứng minh tại hiện trường gây án có người ngoài ra vào, mà trong cơ thể Auer lưu lại dược vật chứng minh lúc đó y đang trong trạng thái hôn mê, căn bản không có năng lực phạm tội. Trước mắt quân bộ cùng phòng cảnh sát đang toàn lực truy tra kẻ thứ ba, đồng thời rửa sạch danh dự trên mạng cho Auer. Nam Thanh nắm giữ lượng fan khổng lồ, bọn họ đau lòng cái chết của thần tượng, tự nhiên không hài lòng với kết quả xử lý quân bộ và phòng cảnh sát. Có người tin tưởng Auer trong sạch, biết vị anh hùng của đế quốc sẽ không giết người, mà nhiều người lại tin chắc y chính là hung thủ, quân bộ đang bao che cho y. Tiếng khiển trách Auer kéo dài không thôi, chỉ cần án kiện một ngày chưa thể giải quyết, danh hiệu hung thủ giết người của y liền một ngày không thể lấy xuống. Danh vọng của gia tộc Yasai trung quy vẫn là bị ảnh hưởng, mà đó mới chỉ là trong dân chúng bình thường, trong xã hội thượng tầng, gia tộc Yasai dường như trong một đêm liền trở thành gia tộc quan trọng nhất đế quốc. Đầu tiên Connor Serra dương kích động dân chúng khiển trách Auer, sau đó đứng ra phát biểu thanh minh, nói mình tuyệt đối tin tưởng Auer, y phẩm đức cao thượng, hành động đoan chính, lại vô cùng bảo vệ Nam Thanh, không phải hung thủ giết người. Anh trai của người bị hại đã đứng ra làm sáng tỏ, một phần dân chúng lựa chọn tin tưởng, một phần vẫn cứ ôm địch ý với Auer. Connor nỗ lực dùng phương thức này lấy lòng Auer, hắn rốt cuộc thấy rõ, Auer quật khởi là không thể ngăn cản, đối địch với y thì gia tộc Serra dương một chút lợi cũng không có. Ngược lại, chỉ cần lôi kéo y, tương lai còn có khả năng vô hạn. Hắn vô cùng hối hận đã bố trí kế sách lúc trước, nếu như em trai vẫn còn, bằng sự mê luyến của Auer với nó, gia tộc Yasai và gia tộc Serra dương nhất định có thể kết thông ra, có được sự dẫn dắt của gia tộc Yasai, gia tộc Serra dương có thể nhảy một bước trở thành thế gia hàng đầu đế quốc. Nhưng mà cơ hội cực tốt như vậy cứ như thế liền bỏ lỡ, hiện tại hắn chỉ hy vọng Auer vẫn đơn thuần giống như gocchuyenaudio.com. Trước đây, trước sau không thể tra được chân tướng, nhưng rất nhanh hắn liền biết được từ Jerem, Auer cái gì cũng đều biết rồi, hắn lấy lòng như thế nào đối phương cũng sẽ không cảm kích, một khi tra được chứng cứ sẽ triển khai trả thù. Tin tức này khiến Connor không có cách nào ngủ ngon mấy ngày liền, thân thể nhanh chóng gầy đi. Mấy gia tộc liên thủ hãm hại Auer cũng lo lắng như lửa đốt, đang vắt hết óc nghĩ nên làm như thế nào để cứu vãn, nếu như không cách nào cứu vãn, liền dứt khoát thuê một nhóm sát thủ khác thủ tiêu Auer. Auer trung quy cũng là một con người, chẳng lẽ còn có thể đối kháng với sức mạnh của một nhánh quân đội? Không tận mắt nhìn thấy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi sự đáng sợ của chủng người siêu cấp. Mà hiện thực rất nhanh liền nói cho bọn họ biết ý muốn giết chết Auer ngu xuẩn ra sao. Liên bang quả nhiên liên hiệp với mấy thế lực khác triển khai vây quét đế quốc, cũng có ý đồ sau chiến phân chia hết nguồn tài phú khổng lồ của đế quốc. Tình hạm bao vây đế đô đông nghìn nghịt, bóng tối của cái chết bao phủ trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Sau khi nữ hoàng bạo động, đế quốc lại một lần nữa đối mặt nguy hiểm mất nước. Dân chúng không còn bao nhiêu tinh lực đi quan tâm minh tinh nào bị giết, cảm giác mất đi thần tượng rất thống khổ, anh hùng của đế quốc là người mang tội giết người, bọn họ chỉ lo lắng cho mình có thể sống sót còn nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai hay không. Năm vị cường giả cấp 3S của đế quốc đã bị nữ hoàng đoạt mất 4 vị, chỉ còn dư lại nguyên soái may mắn còn sống. Nhưng hắn năm nay đã 278 tuổi, già đến mức ngay cả cơ giáp siêu năng cũng không thể điều khiển được, mà liên bang và những thế lực tương ứng cũng nắm giữ 7 vị cường giả cấp 3S. Khi bọn họ điều khiển cơ giáp siêu năng tiến vào chiến trường, sức chiến đấu có thể so với 7 chiếc tàu tuần tra tinh hạm, đủ để oanh tạc đế đô thành bụi phấn. Dân chúng sau nhiều lần phân tích đưa ra một kết luận khiến người ta tuyệt vọng, cuộc chiến tranh này đế quốc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, ngoại trừ đầu hàng, cắt đất, bồi thường tiền, từ nước độc lập suy bại thành thuộc địa, bọn họ không có con đường thứ hai có thể đi. Bầu không khí bi quan tràn ngập trong dân chúng, bọn họ không ngừng cầu khẩn, hy vọng Thượng Đế có thể phái một vị thiên sứ đến cứu bọn họ. Sau đó kỳ tích quả nhiên đã xảy ra, một chiếc cơ giáp siêu năng màu đen bạc từ trong quân đoàn của đế quốc bay ra, chỉ một quyền liền đánh nát cơ giáp điều khiển của một vị cường giả cấp 3S của liên bang, cũng bóp nát cả buồng lái, sau đó rút ra một thanh cự kiếm laser, dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt di chuyển trong vũ khí proton của liên bang, mặt khác liên tiếp chặn ngang chặt đứt ba chiếc cơ giáp siêu năng khác, tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm không dứt bên tai, chiến tranh mới khai hỏa không tới 5 phút, liên quân của liên bang liền mất đi 4 vị cường giả cấp 3S, quả thực như là một cơn ác mộng. Không chờ quân đội từ trong ác mộng tỉnh lại, cơ giáp màu đen bạc liền bắn trúng bộ phận năng lượng của một chiến hạm tuần tra khác, thiết bị liền báo hỏng, sau đó bẻ rớt đầu siêu cơ giáp ngăn cản y, theo thường lệ liền túm người trong khoang điều khiển ở bụng cơ giáp ra nghiền nát. Trong chớp mắt, lại một vị cường giả cấp 3S rơi vào tay y. Lui lại, mau lui lại, y muốn đi qua, không thể để cho y tới gần chiến hạm chỉ huy. Lập tức lui lại, gocchuyenaudio.com. Viên sĩ quan chỉ huy liên bang hét lên như điên, kia là ai, y cấp bao nhiêu, thật là đáng sợ, y làm sao có thể trong vòng nửa tiếng giết chết 5 vị cường giả cấp 3S. Lẽ nào y là người siêu cấp, đế quốc từ khi nào xuất hiện người siêu cấp, đừng hỏi nữa, mẹ nó lùi lại mau. Viên sĩ quan chỉ huy đang sắp rơi vào suy sụp bởi khoảng cách truyền lệnh của hắn, mà cơ giáp màu đen bạc lại đánh nát thêm một siêu năng cơ giáp khác, 7 vị cường giả cấp 3S của quân đội liên bang nay chỉ còn một vị cuối cùng, nếu người nọ cũng chết thì liên bang nhất định sẽ tan rã. Cuối cùng tên cường giả cấp 3S kia hiển nhiên đã ý thức được sự đáng sợ của kẻ địch, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay vào vũ trụ mênh mông, sau đó ẩn vào thiên thạch. May mà cơ giáp màu đen bạc không có đuổi đến tận cùng không buông, đứng thẳng ngoài rìa sáng tối của biển sao rồi lập tức bay về hướng đế đô. Liên quân của liên bang cuồn cuộn kéo đến rồi tứ tán đào tẩu, quân đoàn của đế quốc đem 6 bộ tàn tích bị tàn phá kinh khủng tập hợp lại một chỗ, ghi hình lại cho dân chúng xem, hơn nữa còn đem video gửi cho tổng thống của liên bang. Đó đều là những nhân vật từng sừng sững trên đỉnh cao ở tinh tế Asaf, họ tuyệt đối không ngờ mình sẽ chết dễ dàng như thế. Trên khuôn mặt cứng ngắc lạnh nhạt của bọn họ còn lưu lại biểu tình kinh hãi, như thấy được quái vật khủng bố nhất vũ trụ. Tổng thống liên bang tức giận đến mức thiếu chút nữa liền tái phát bệnh tim, lệnh cho thuộc hạ nhất định phải tra ra ai là người cầm lái chiếc cơ giáp màu đen bạc kia. Dân chúng đế quốc so với tổng thống càng muốn biết ai là người cứu họ ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Người kia thực sự quá cường đại, hình ảnh y vung kiếm dẹp yên vũ trụ khiến kẻ khác phải kinh ngạc thán phục quỳ bái, nhiệt huyết sôi trào. Auer là anh hùng của đế quốc gì chứ? Y mới đúng, có thể một nhát giết 6 gã cường giả cấp 3S, y tuyệt đối là người siêu cấp trong truyền thuyết. Y là trụ cột của đế quốc. Khi cơ giáp màu đen bạc chậm rãi đáp xuống đất, nhóm dân chúng thông qua màn hình quay lại của quân bộ, nín thở nhìn chằm chằm khoang điều khiển. Có người quỳ xuống nín thở, làm tốt chuẩn bị để thét lên. Cửa khoang phi thuyền mở ra, một nam tử dung mạo tuấn mỹ bước đến, thoải mái nhảy xuống từ độ cao 48 thước, vững vàng đứng thẳng, lực đáp xuống rất lớn khiến mặt đất vỡ nát, hình thành vết nứt hình mạng nhện, cơ giáp của bộ đội xếp hàng chỉnh tề lập tức tách ra một lối nhỏ, giơ cánh tay sắt thép lên chào y. Y đi giữa cơ giáp, nhìn qua bé nhỏ như vậy, nhưng khí thế cường đại vô song lại khiến cho những cơ giáp khổng lồ đó đều phải cúi đầu thần phục, dường như nhận ra có máy quay của quân bộ đang chụp hình mình, y quay đầu, nhìn lên fly cầm liếc mắt một cái. Nhóm dân chúng lúc này mới thấy rõ ngũ quan như điêu khắc của y, tất cả đều thở dốc vì kinh ngạc. Tuy bề ngoài có xảy ra biến hóa rất nhỏ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai, người kia là Auer Yasai, kẻ từng bị bọn họ lên án công khai, nghi ngờ chửi rùa. Y vậy mà lại là siêu anh hùng trong miệng bọn họ. Không đúng, y vốn là siêu anh hùng của đế quốc, vẫn luôn là như thế. Tất cả những tiếng lên án công khai, nghi ngờ chửi rùa, đều bị thần phục cùng sùng bái thay thế. Nhóm dân chúng trước khi nói quân bộ bao che cho Auer, hiện tại lại thấy quân bộ thực sự đã nhìn rõ mọi việc. Auer sao có thể là tội phạm giết người. Có một số người còn, gocchuyenaudio.com, thầm nghĩ, cho dù y có giết Nam Thanh thật thì sao? Y cứu vớt hàng tỷ dân chúng của đế quốc đó đã đủ để trung hòa hành vi phạm tội nhỏ bé này. Connor không thể tham gia vào đại chiến lần này, mấy gia tộc liên thủ cùng hắn hãm hại Auer đều bị loại ra ngoài khỏi hoạt động quân sự lần này. Rất rõ ràng, Auer dự tính sẽ từng bước một đuổi bọn họ ra khỏi trung tâm quyền lực mà bọn hắn đã mất đi khả năng phản kháng. Chỉ cần bọn hắn đem tin tức này ra chợ đen, tuyệt đối sẽ trở thành chuyện cười cho cả tinh tế Asaf. Ai dám giết Auer, ai có năng lực giết y, trong mơ may ra còn có một tia hy vọng, Nam Thanh làm xong phẫu thuật thẩm mỹ, hiệu quả y như hắn kỳ vọng. hắn trốn ở một tiểu hành tinh xa xôi lạc hậu, nơi này chỉ có nhân thú cùng các loại động thực vật, không có internet, không có xe qua lại, không có giải trí để tiêu khiển, càng không có phồn hoa đô thị. Thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng không thể chịu nổi cuộc sống chán nản của người nguyên thủy, mua chuộc được một đầu mối có thế lực nhập cư trái phép vào liên bang, sau vài lần gián tiếp hắn đã trở thành ngôi sao chính ở liên bang. Dung mạo hiện tại của hắn càng tăng thêm so với dĩ vãng, bất luận đi đến chỗ nào đều có thể kéo tới một đoàn người ái mộ theo đuổi, mà hắn lại am hiểu thâm sâu cách dụ dỗ người khác, rốt cuộc 2-3 lần liền quyến rũ được một tên cường giả đặc chủng cấp 3S cường đại nhất liên bang. Người kia nhất kiến trung tình với hắn, chỉ chung sống hơn 10 ngày liền mua nhẫn cầu hôn hắn. Nam Thanh tự cao tự đại, cho rằng chỉ có nhân tài mạnh mẽ nhất mới xứng với chính mình, cân nhắc mấy ngày sau liền vui vẻ đáp ứng. Cường giả cấp 3S của toàn bộ tinh tế Asaf không vượt quá 10 người, mà người kia là trẻ tuổi anh tuấn nhất trong đó, tiền đồ vô hạn, hắn tự cho rằng bỏ lỡ tên đó rồi thì tìm không ra người thứ hai. Ban đầu hắn còn cảm thấy áy náy khi hãm hại Auer, nhưng hiện tại hắn lại thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải hãm hại Auer, thì hắn làm sao có dũng khí đi phẫu thuật thẩm mỹ? Làm sao kết hôn được với người mạnh nhất tinh tế? Hết thảy đều là vận mệnh an bài. Nhưng vui sướng chưa được 2 tuần, hắn liền nhận được tin báo tử của vị hôn phu. Tên đó thế mà lại tử trận, sao có thể? Nam Thanh tìm trên mạng được video, nhìn thấy hình ảnh gã bị cơ giáp màu bạc đen chém giết khi cơ giáp đáp xuống đất, thời điểm khuôn mặt tuấn mỹ khí thế áp người của Auer xuất hiện, hắn thiếu chút nữa không khống chế được mà thét chói tai. Hắn vội vã che miệng lại, run giọng hỏi, y là ai? Ánh mắt của Auer không phải loại đen tuyền như vực sâu này, ngũ quan cũng không gợi cảm mê người như vậy. Y tên là Auer Yasai, là người đầu tiên thành công tiến hóa thành người siêu cấp, sức chiến đấu có thể so với một nhánh tàu tuần tra tinh hạm của bộ đội tạo ra. Liên bang đã rơi vào nội loạn, chúng ta theo mệnh lệnh lưu lại lúc gần đi của tướng quân đưa ngài rời đi. Đây là công văn xác thực và tài sản, mời nhận. Hai gã quân nhân đưa qua một chiếc túi không gian, rồi đưa Nam Thanh đang hốt hoảng lên phi thuyền. Nam Thanh không thể không cảm tạ sự cân nhắc chu đáo của vị hôn phu. Gã cường đại như vậy, nhưng cũng chuẩn bị trước cho sự hy sinh, cũng sắp xếp đường lui cho hắn, đại khái thì nó gọi là trực giác. Nhưng hắn không muốn lại bị đưa tới một tiểu hành tinh xa xôi lạc hậu, hắn phải về đế quốc trở lại bên người Auer. Y đã từng mê luyến hắn như vậy, hiện tại cũng nhất định. Gocchuyenaudio.com, trốn không thoát khỏi mị lực của hắn, người mạnh nhất tinh tế Asaf, chỉ cần nghĩ đến danh hiệu này, Nam Thanh liền nhiệt huyết sôi trào. Lúc này đây, hắn nhất định phải có được Auer, vững vàng chiếm lấy vị trí bên cạnh y. Cách chương.